Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma, chương 36, góc truyện audio.com. Thầy giáo dạy học ngày thứ hai rất biến thái, mỗi lần học đều điểm danh, không cho phép đến muộn. Lúc Mộc Vũ mang cái đầu hỗn loạn đến phòng học thì Tiểu Mão đã vui vẻ giúp chiếm chỗ tốt. Tiểu Mão đã khôi phục hình dáng nam sinh, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng. Tiểu Bạch Bạch, cậu sao thành thế này? Tiểu Mão thấy sau khi Mộc Vũ cùng mình đánh so chiêu thì đem cả người dựa vào vai mình, vội vàng đem cằm cậu nâng lên, trừng mắt nhìn. Cậu không phải lại soát suốt đêm đi, vốn là muốn, thế nhưng kế hoạch bị Phục Hổ thiếu gia kia quấy rối. Mộc Vũ nghĩ đến tối qua liền phiền muộn, nhắm mắt lại, càng để đầu dựa sát vào vai Tiểu Mão. Phục Hổ lại làm gì? Tiểu Mão nghe được tên kẻ thù, hai mắt lập tức phát quang. Tối qua tớ luyện cấp ở Tam Ba thì hắn xông tới đem tớ giết chết, sau đó đem đội hữu của tớ giết. Sau đó tớ đi soát mã hắn cũng tới giết tớ, cũng đem đội hữu tớ giết. Tớ sợ người ta sau này sẽ không dám tổ đội tớ nữa a, tôi sát a, hơi quá đáng. Đi, buổi học này tớ không học nữa. Tiểu Mão phẫn nộ rồi, kéo Mộc Vũ đang tính ngủ lôi đi. Uy, đi đâu a, phải điểm danh a, trở về báo thù đi a, đem sư phụ cậu đánh cho bọn họ xin tha, cứ nghẹn nín thế này, được. Tiểu Mão mới vừa giống xong thì hối hận, bởi vì sau khi ông thầy biến thái vào thì cả lớp lập tức yên tĩnh. Cho nên giọng của cậu vô hạn khuếch đại. Vị bạn học này có muốn điểm danh hay không a, tên gọi là gì? Thầy giáo đỡ kính mắt một đạo hàn quang đảo qua. Rốt cuộc cũng khổ sở qua tiết học biến thái, bị thầy mắng một hồi đến phát chán, Tiểu Mão nói Mạnh Nhiên đã mua rất nhiều đồ ăn ngon, một hồi nữa đem hâm nhiệt nhiệt thì tốt rồi, không cần phải đi ra ngoài ăn, cho nên hai người xách theo vài túi đồ ăn to về tới ký túc xá. Vừa mở cửa phòng ký túc xá, chuyện đầu tiên của hai người chính là mở máy tính, sau đó mới tìm ăn. Tiểu Mão, cậu và Mạnh Nhiên hiện tại xem như là ở cùng một chỗ. Mộc Vũ đem đồ ăn phân ra, chuẩn bị đem đi hâm. Phi, ai muốn cùng cái tên quỷ bá đạo kia ở chung một chỗ a? Vẻ mặt của Tiểu Mão lập tức trở nên hung ác độc địa, mài răng. Các cậu đêm đó có đúng hay không? Nghi hoặc đêm đó vẫn tồn tại trong lòng Mộc Vũ, vẫn là nhịn không được hỏi ra. Không có hay không, là không có, chúng ta không có Nga. Cậu đừng nghe người ta nói bậy. Tiểu Mão nghe thấy nghi vấn của Mộc Vũ thì lập tức lộ vẻ hoảng loạn. À, hóa ra không có đánh nhau à, tớ thấy Mạnh Nhiên đánh người rất khủng bố, tớ còn sợ anh ta làm bị thương cậu đó, thế nhưng sư phụ nói bọn họ không có việc gì. À, ha ha, đánh nhau, ha ha ha, khóe miệng của Tiểu Mão rực rực đụng tới Tiểu Bạch, thực sự là bạch đến khoa trương. Không có đánh nhau là tốt rồi, tớ đi hâm thức ăn đây, cậu nghỉ ngơi chút. Mộc Vũ đã yên tâm. Sau khi hai người ăn uống nó say thì lên trò chơi, mới vừa lên thì thấy Lạt Bá xoát xoát bốc lên. Lạt Bá, Mặc Ly Thương, giết đồ đệ tôi 10 lần đúng không, vậy tôi sẽ sát 100 lần, đếm đếm xem đã chết mấy lần rồi. Lạt Bá, Phục Hổ thiếu gia, Mặc Ly Thương, ra ở ngay Cao Xương, sang đây sát a, Lạt Bá. Vương gia lang thang, thời gian còn lại cậu đừng nghĩ có thể ra khỏi thành. Thiên, Lạt Bá, Phong Suy Di Tám Lưỡng Biên Sủy, Tiểu Bình quả xứng cho mày giết sao. Muốn chết, Lạt Bá, Tiểu Yêu Cơ, sát sát sát, giết chết tên hỗn đản này. Đã giết 13 lần. Không, bang phái, Đại Bình Quả, em đã lên. Bang phái, quái A-di, ai u Tiểu Bình Quả của lòng tỷ. Góc truyện audio.com. Hôm qua bị giết nhiều lần như vậy, A-di hảo đau, đến A-di ôm một cái. Bang phái, Đại Bình Quả, a em không sao rồi. Bang phái, Mặc Ly Thương, Tiểu Bình Quả, sau này muốn luyện cấp thì nói cho anh biết, anh sẽ mang em, không nên đi một mình. Bang phái, Đại Bình Quả, hảo, sư phụ, cảm ơn sư phụ, bang phái, Phong Suy Di Tám Lưỡng Biên Sủy, bang chủ, hắn lại chết rồi. Tiểu Bình Quả, đừng sợ, ca ca ở, bang phái, vương gia lang thang, lão đại, tình huống này không đúng nha. Chúng ta sát Phục Hổ nhiều lần như vậy, vì sao Thủy Thiên cũng chưa có xuất hiện. Bang phái, Mặc Ly Thương, Phục Hổ đang giở trò, bất quá cậu ta muốn ngoạn thì ngoạn, Hoa Mãn Lâu có khả năng đáp ứng. Bang phái, hoan nghênh ngoạn gia Thanh Y gia nhập vào bản bang. Nguyên tác, Liêu Ly Đại Tiên Tiên. Bang phái, Thanh Y tớ đến rồi đây. Tiểu Bạch Bạch, 333.333. Bang phái, Đại Bình Quả nha. Thanh Y thật tốt quá, chúng ta cùng bang rồi. Bang phái, Thanh Y, Yên Tiểu Bát rất khi dễ người TT, người ta hảo thương tâm. Bang phái, cô đang tịch liêu, lão bà, hồi nữa bang chiến anh giúp em chém nàng ta. Bang phái, Thanh Y, phi phi phi, ai là lão bà của anh muốn chết à. Bang phái, quái a gì ai nha, máu mũi của tôi chảy rồi à, thật nhiều tiết mục mỹ lệ tết quá hạnh phúc. bang phái, vương gia lang thang yêu, hoan nghênh tiểu biệt nữ thủ. Không được tự nhiên tiểu thủ, bang phái, thành y, ngươi mới là biệt nữ, toàn gia ngươi đều là biệt nữ, toàn bộ tiểu khu ngươi là biệt nữ. Bang phái, vương gia lang thang, ngô, nếu nói là toàn bộ tiểu khu, vậy cậu đem cả lão đại cùng A-di đều mắng. Bang phái, thành y, ngươi đi chết đi. Yêu tao thủ, bang phái, vương gia lang thang, cậu đừng nói mò, bản công không nhận. Bang phái, thành y, tôi đều đã thấy cả trò chơi lẫn hiện thực đều ăn mặc rất sặc sỡ. Tao muốn chết, tao, cợt nhã, bang phái, cô đang tịch liêu, mặc cậu xem, Thủy Thiên buộc phải xuất hiện rồi. Lạt bá, Thủy Thiên thuần nhất sắc hoa mãn lâu nghe, mối thù sát phục hồ tình nghĩa sơn trang sẽ báo. Lạt bá, Thủy Thiên thuần nhất sắc hoa mãn lâu nghe, mối thù sát phục hồ tình nghĩa sơn trang sẽ báo. Lạt bá, Mặc Ly Thương, mối thù giết đồ đệ của tôi còn lại 86 lần. Lạt bá, Thủy Thiên thuần nhất sắc nhẫn không được chờ tiếp bang chiến đi. Hệ thống, Phong Vân Tế Hội, Long Tranh Hổ Đấu. Tình nghĩa sơn trang bang hội một tiếng hiệu lệnh, phát động chiến tranh với hoa mãn lâu bang hội, hai quân đối đầu, dương cung bạt kiếm, ai sẽ là bá chủ của trận đánh hôm nay, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Phục Hổ nhìn Lạt bá trên đỉnh đầu, khóe miệng nhếch lên một độ cung. Diễn khổ nhục cái này rất không nỡ, độ bền của trang bị đều cấp cho không sai biệt lắm. Trước đó trong bang phái đã sớm soát lên thông tin mình bị giết, những bạn bè ngày thường quan hệ rất tốt đều đã sang hỗ trợ thế nhưng Thủy Thiên vẫn thờ ơ, nói không hoảng hốt khẳng định là giả, bản thân không có tự tin, mình vẫn luôn sợ hãi Thủy Thiên sẽ tìm người khác khôn muốn mình nữa. Phục Hổ nắm quyền nhìn từng đợt công kích đánh cuộc Thủy Thiên có thể mềm lòng hay không? Hoàn hảo, mình không phải không có trọng lượng. Hoàn hảo, Thủy Thiên, anh rốt cuộc cũng chịu xuất hiện, không có nhìn lầm anh. Bang phái, Phong Suy Di tám lưỡng biên sủy, bang chủ, là ấn theo tác chiến trước đó sao? Bang phái, Góc Chuyện Audio.com, Mặc Ly Thương, đúng, Thiên Sơn ẩn thân trước đi xem tình hình, cái bang nhớ nhìn chung quanh bảo vệ đồng đội, Vũ Đương Tiêu Giao chú ý khống chế, Nga Mi của chúng ta nhiều, nhóm Nga Mi do A Di phụ trách và phân công. Bang phái, vương gia lang thang, không có môn phái châu nhất, chỉ có huynh đệ ăn ý nhất, các huynh đệ fighting. Bang phái, quái A-di tốt cậu đã khôi phục rồi. Bang phái, thành y, mới vô là có thể đánh bang chiến, hảo hưng phấn. Bang phái, cô đang tịch liêu, lão bà em thêm huyết cho anh. Bang phái, thành y, kháo, không thêm, mới không cần thêm huyết cho anh. Bang phái, cô đang tịch liêu, định như thế A Lâm ngưng. Bang phái, quái A-di, nể mặt cậu nên tôi giúp. Thành y cậu xem hảo lão công của cậu A. Bang phái, thành y, không muốn. Tôi không muốn, tôi muốn xem anh chết. Bang phái, vương gia lang thang, hảo hy vọng tiểu bình quả có thể giúp ta thêm huyết. Bang phái, đại bình quả, em sẽ hảo hảo mạnh lên. Bang phái, Mặc Ly Thương, mạnh rồi thì vẫn thêm huyết cho anh. Bang phái, đại bình quả, vâng. Sư phụ, bang phái, vương gia lang thang, tôi đây ủy khuất để A-di kỳ quái thêm huyết là được rồi ti ti, bang phái. Quái A-di cút, không thêm huyết, ngay sau đó, bang chiến giữa hoa mãn lâu và tình nghĩa sơn trang rầm rộ bắt đầu. Ở Kính Hồ vào lúc này, bởi hai lưỡng bang đều khí thế rào rạt, những người bình thường thích xem chuyện bát quái cũng chỉ có gan đứng ở cổng Tô Châu ngước đầu nhìn sang, tất cả mọi người biết hậu quả của việc tùy tiện đi vào trong chính là lập tức bị miểu sát, bởi vì bang chiến vừa mới bắt đầu được 5 phút ký giả chiến trường đã bị sát 10 lần. Quá thảm, Mặc Ly Thương vào chiến trường vẫn là nhắm ngay Phục Hổ mà sát, Thiên Long khắc Vũ Đương, sau khi mình có 4 kháng tính còn có thêm huyền kháng, hơn nữa thay mới không ít ngọc bảy, phản kích của Phục Hổ tựa như gãi ngứa, không bao lâu đã bị giết không ít lần, nhưng hắn tuyệt không khổ sở, sát đi càng sát Thủy Thiên càng giận. Quả nhiên, Thủy Thiên vừa thấy người của mình bị công kích thì lấy thân thể huyết nghiêu tới giết Mặc Ly Thương, sau khi hai người đụng nhau thì đánh giết đến khó phân. Băng Hải U Cốc, bang phái, nhiệt huyết điện mẫu, lão bà em nói ai sẽ thắng. Bang phái, Yên Tiểu Bát, theo suy đoán của tôi là tình nghĩa e rằng khó thắng. Bang phái, Đông Tinh Diệu Dương, Phồn Hoa lại đến tìm tôi. Bang phái, Yên Tiểu Bát thật đúng là không biết xấu hổ, bất quá nha chính là theo ý ta. Bang phái, Đông Tinh Diệu Dương, ý của bang chủ là. Bang phái, Yên Tiểu Bát, mục đích của nàng ta cậu còn chưa nhìn ra sao, cậu cứ theo ý của nàng là tốt rồi. Bang phái, Đông Tinh Diệu Dương, hảo, có con gái để ngoạn còn có thể đánh nhau. Một hồi bang chiến qua đi, Hoa Mãn Lâu đã hai mặt thụ địch trong vòng hai ngày đều cùng với hai đại bang phái Băng Hải U Cốc và Tình Nghĩa Sơn Trang giao tranh, từ đó về sau không còn cuộc sống an nhàn là chắc chắn, chỉ là có vài người e sợ cho thiên hạ không loạn cũng không cảm thấy đây là chuyện xấu. Lúc trời gần tối, Tiểu Mão nhận được điện thoại của Mạnh Nhiên nói đã tan tầm, đang cùng Mặc Trạch Sang chờ cậu và Mộc Vũ đi ăn cơm chiều. Khách Trương.